sao lại là nữ phụ? Chương 151, C151, đôi lời nhắn nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này của ta chỉ còn một chương và mấy cái PN nữa thôi nha. Ban đầu ta không nghĩ sẽ được mọi người biết đến, ta dự định viết cho bạn ta đọc thôi à, ta thực sự rất bất ngờ, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo ta tới tận bây giờ. Ta sẽ cố gắng hoàn thiện ngôn từ cũng như cách viết văn, mọi người có ý kiến gì cứ nói, ta sẽ tiếp thu. Thật ra ta cũng muốn viết thêm một số tác phẩm nữa nhưng sợ không hợp với xu hướng hiện tại nên sẽ không được nhiều người thích. Mọi người cho ta ý kiến xem mọi người thích hiện đại hay cổ đại. Ngọt sùng hay có ngược. Nếu mọi người thích ta thì chúng ta sẽ gặp lại ở chuyện tiếp theo nha. Ta thực sự rất yêu mọi người. Cúi đầu, cách chương.